Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1619, chương 1617, điên cuồng thiên cơ vực chủ. Ác linh khôi lỗi khí tức, sớm đã bị dịch thiên vân hoàn toàn áp chế, bởi vậy cơ bản không lại phát ra cái gì khí tức đến ai biết vẫn là bị thiên cơ vực chủ sở cảm ứng. Đến. Xem ra tại phát giác tính bên trên, thiên cơ vực chủ thật đúng là rất cường hãn, may mắn thiên thần đều cảm ứng ra đến. Ngược lại thiên cơ vực chủ có thể nhẹ nhõm cảm ứng được một điểm, tuy nói chỉ là một điểm, nhưng thủy chung vẫn là cảm ứng ra tới. Trước đó hắn phóng xuất ra nhiều lần, vô luận là may mắn thiên thần, vẫn là nguyệt long vực chủ đều cảm ứng không ra, bởi vậy có thể thấy được. Thiên cơ vực chủ tương đối không đơn giản, cái này liền không cần để ý. Ít nhất là ta nắm trong tay, cũng đã đủ rồi, dịch thiên vân không có bạo lộ ra ác linh khôi lỗi tình huống. Cái này mới vừa vặn gặp mặt, nhưng không biết cái gì đều bạo lộ ra đang nói chuyện đồng thời. Hắn còn không ngừng tại tà thần Bảo Châu bên trên dò xét thiên cơ vực chủ trấn phong chính là tà thần thân thể. Trấn phong độ khó bài danh thứ hai, đệ nhất dĩ nhiên chính là đầu. Đầu vẫn luôn là khó khăn nhất trấn phong, áp chế cần năng lượng càng nhiều một chút, chỉ từ khí tức bên trên cảm ứng không ra là cái gì. Chỉ có thể từ mắt thường bên trên nhìn sang, mới có thể xuyên thấu qua cái này bảo châu bề ngoài. Nhìn thấy bên trong chứa thứ gì thiên cơ vực chủ ngược lại là có thể lập tức liền cảm ứng ra tới. Là đầu, dịch thiên vân suy đoán hẳn là từ tà khí nồng độ bên trên. Đến cảm ứng ra tới là cái gì tà khí càng nặng. Tự nhiên sẽ là cao cấp hơn bộ vị đến với thiên cơ vực chủ trấn phong. Hoàn toàn không giống còn lại vực chủ như thế. Đều chỉ dùng của mình thân thể đến trấn phong, thiên cơ vực chủ hoàn toàn là dựa vào cơ giới đến. Trấn phong, bốn phía bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật. Hơn nữa còn tiếp tục thử nghiệm, như thế nào khống chế cùng lợi dụng cái này tà thần Bảo Châu. Không thể không nói người với người ở giữa chênh lệch đúng vậy khác biệt. Còn lại trấn phong người đúng vậy một mực cân nhắc như thế nào áp chế lâu một chút. Hoặc là cân nhắc đời tiếp theo trấn phong người thiên cơ vực chủ bọn hắn ngược lại tốt. Trực tiếp đều không cần thân thể của mình. Đúng vậy, lợi dụng những này cơ giới đến trấn áp, sau đó thử nghiệm dẫn đạo bên trong tà khí đi ra. Nhìn xem làm sao lợi dụng, trước mắt xem ra độ khó khá cao. Cũng không thành công lợi dụng, nhưng ít ra trấn phong hiệu quả thoạt nhìn là không tệ, nhanh lấy ra cho ta xem một chút. Thiên cơ vực chủ không để ý đến hắn, hai mắt hiện ra tinh mang, hướng dịch thiên vân cái này vừa đi tới. Nhìn chằm chằm hắn, không lấy ra cho ta xem một chút, ta liền sẽ không kết minh. Thiên cơ vực chủ cái này điên cuồng trạng thái, thật đúng là dọa dịch thiên vân nhảy một cái. Mạnh như thế tò mò, coi như là lần đầu tiên gặp, mỗi người đều có bí mật của mình. Cái này cũng không thể cho ngươi xem, trừ phi trước cùng ngã kết minh. Dịch thiên vân đồng dạng là dùng kết minh đến uy hiếp hắn, có thể. Hiện tại liền có thể kết minh, nhanh cho ta nhìn. Thiên cơ vực chủ trả lời nhanh như vậy, để dịch thiên vân đều trợn tròn mắt, nhanh như vậy liền quyết định kết minh. Thế này thì quá mức rồi, hơi có chút hứng thú đồ vật, lập tức liền kết minh, đều không cân nhắc hậu quả. Bên cạnh may mắn thiên thần đều không vừa mắt, vội vàng ngăn chặn thiên cơ vực chủ nói, thiên cơ vực chủ. Ngài đang làm cái gì? Đây chính là kết minh a, không phải tùy tiện liền có thể kết minh, muốn nhìn tình huống, muốn tra nhìn đối phương tình huống a. Cái gì đều không làm rõ sở, liền kết minh, cái này cũng quá qua loa, cũng thế. Không thể quá qua loa, chờ ngươi cho ta sau khi xem xong, cảm thấy có giá trị nghiên cứu, chúng ta lập tức liền kết minh, như thế nào? Thiên cơ vực chủ đổi giọng nói ra, nghe được lời nói này. May mắn thiên thần kém chút đã hôn mê. Cả hai là có chút khác nhau. nhưng còn không phải chỉ nhìn Dịch Thiên Vân phương pháp có được hay không. Nếu là phương pháp tốt liền kết minh, cái kết minh này thật là quá qua loa. Nếu là kết minh chính là cái hố cha thế lực, chẳng phải là xong đời. Mấu chốt bọn hắn Thiên Cơ Thần Vực, từ trước đến nay đều không thế nào can thiệp tình huống bên ngoài. Cơ bản đều là bắt đầu ẩn cư. Hiển nhiên ra ngoài kết minh là không quá thích hợp, Dịch Thiên Vân đều kém chút phun ra. Này Thiên Cơ Vực chủ thật đúng là đủ qua loa. Tuy nhiên nhìn lấy ánh mắt của hắn, cảm giác không có chút nào qua loa, chợt hắn suy nghĩ dưới. Vẫn là đem ác linh con rối cho lấy ra, ác linh con rối phóng xuất ra về sau. Tà khí lập tức tại trong gian phòng đó lan tràn, lúc này sắp liền đem may mắn thiên thần cho giật. Mình cấp tốc dọn xong chiến đấu chuẩn bị, nhưng rất nhanh liền bị Thiên Cơ Vực chủ cản lại. May mắn trưởng lão, ngừng cho ta phía dưới. Thiên Cơ Vực chủ ra hiệu may mắn trưởng lão dừng lại về sau. Nhìn từ trên xuống dưới cái này ác linh con rối, đồng thời sợ hãi than nói, đây là cái gì năng lực? Lại đem ác linh tộc cho triệt để khống chế được, còn đem tà thần Bảo Châu trấn nhốt ở bên trong. Thật sự là rất lớn mật, đây là con rối năng lực, Dịch Thiên Vân ở bên cạnh giải thích nói, con rối. Thiên Cơ Vực chủ nhìn từ trên xuống dưới ác linh con rối, vậy cái này loại con rối năng lực thật sự là quá mạnh, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua chân thật như vậy. Căn bản cảm giác không ra nửa chút khác thường, bình thường con rối thuật, vô luận như thế nào che lấp, làm sao làm, đều sẽ bạo lộ ra nhiều nhất, đúng vậy, làm rất khá. Nhưng không có giống như ngươi, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm sơ hở, Dịch Thiên Vân ác linh con rối tự nhiên nhìn không ra sơ hở. Đều là dùng ác linh khôi lỗi huyết nhục trồng chất đi ra, làm sao có thể nhìn ra được sơ hở. Cái này đúng vậy một ít bí thuật, Dịch Thiên Vân chỉ có thể giải thích như vậy, đạo, dùng cái này bí thuật cùng ta trao đổi, ta lập tức cùng ngươi kết minh. Đồng thời Thiên Cơ Thần Vực rất nhiều khu vực đều sẽ cho ngươi rộng mở. Thiên Cơ Vực chủ lại là điên cuồng lên, căn bản không có nghiêm chỉnh. Cái này không được, tuyệt đối không thể ngoại truyền, Dịch Thiên Vân cười nói trở lại. Không biết Thiên Cơ Vực chủ cảm thấy hài lòng không? Ngài trước đó cũng đã có nói, nếu để cho ngài hài lòng, vậy sẽ phải kết minh. Cũng không có nói nhất định phải cái này bí thuật, Dịch Thiên Vân cái này con rối thuật. Khẳng định là không thể nào ngoại truyện, phải nói căn bản không có cách nào ngoại truyện. Không thể ngoại truyền a, vậy được. Chỉ cần ngươi đem cái này khôi lỗi giao cho ta một đoạn thời gian, chờ ta nghiên cứu triệt để về sau, sẽ trả lại cho ngươi, đến lúc đó, ta lại cùng ngươi kết minh, như thế nào? Thiên Cơ Vực chủ phi thường sảng khoái đáp ứng nói, sảng khoái như vậy đáp ứng, để Dịch Thiên Vân đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới cái này sẽ thuận lợi như vậy. Chỉ cần nghiên cứu một chút, liền có thể kết minh, cái kia thì lấy đi nghiên cứu đi. Hắn cũng không sợ ác linh con rối bị tháo thành tám khối, căn bản là chặt bất tử, đến lúc đó một lần nữa tụ tập lại là được rồi. Thiên Cơ Vực chủ, may mắn thiên thần đều muốn điên rồi, không nghĩ tới mình vực chủ sẽ nhanh như vậy đáp ứng, như thế nào? Có đáp ứng hay không? Thiên Cơ Vực chủ cười hắc hắc nói, không có vấn đề, nhưng giao cho ngươi thế nhưng là có điều kiện, thời gian không thể quá dài, không phải vậy kéo cái mấy vạn năm, ta chẳng phải là thua lỗ, còn có không thể loạn động quá nhiều, đây chính là trấn phong lấy tà thần Bảo Châu, hơi bất lưu thần liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Dịch Thiên Vân đầu tiên nói trước điều kiện, để tránh cầm lấy đi nghiên cứu cái mấy vạn năm mới đáp ứng mình. Chẳng phải là hố, ai, vốn còn muốn thật muốn nghiên cứu cái mấy vạn năm, Thiên Cơ Vực chủ nói ra lời nói này lúc, để Dịch Thiên Vân kém chút đứng không vững, còn tốt chính mình để ý. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet cái gì. Gọi là chuyện hay,